Tiêu Vũ liền nhìn anh, hỏi, anh không lạnh à, mùa đông mà không bật máy sưởi, đã thế còn mặc thế này, coi chừng bị cảm đấy, Quý Huyền. Đôi lời của editor, một ầy, xem ra lần này anh quý phiêu rồi, bảy chiêu khác đi anh, hai chương sau có drummer nhà hàng xóm rồi, cách chương.